Tài năng tuyệt sắc, quyển 1, góc truyện audio.com, từ nay về sau cuộc sống của Khắc Lôi Nhã sẽ thay đổi. Cổ Đốn cho mời đại đệ tử của học giả nổi danh nhất Đế Đô cho Khắc Lôi Nhã tục tuyền trò giỏi hơn thầy, đặc biệt là vị Lam học giả trẻ tuổi Tạp Mễ Nhĩ. Nam tử tuấn Mỹ một đầu tóc vàng chói mắt, con ngươi màu lam ôn nhu. Khắc Lôi Nhã, về sau vị này chính là lão sư của con, buổi sáng dạy văn học địa lý v. V, Cổ Đốn tự mình dẫn Tạp Mễ Nhĩ đến thư phòng, giới thiệu cho Khắc Lôi Nhã, quay đầu nói với Tạp Mễ Nhĩ. Tạp Mễ Nhĩ, sau này làm phiền ngươi rồi. Không sao, công tước đại nhân quá lời rồi. Tạp Mễ Nhĩ ôn hòa nở nụ cười, hướng Khắc Lôi Nhã gật đầu nhẹ, tiểu thư Khắc Lôi Nhã, xin chào. Khắc Lôi Nhã đã sớm đứng lên, mỉm cười gật đầu hành lễ. Lão sư, về sau thỉnh chỉ giáo nhiều hơn, có gì cần thì cứ phân phó cho quản gia, ta còn có việc phải đi trước. Cổ Đốn ha ha cười rộ lên, xin công tước đại nhân cứ tự nhiên. Tạp Mễ Nhĩ như cũ vẫn mỉm cười ấm áp tao nhã. Khắc Lôi Nhã cũng hành lễ tiễn Cổ Đốn, thư phòng lớn như vậy chỉ còn lại hai người. Tạp Mễ Nhĩ có chút không yên, đánh giá thiếu nữ trước mắt, một thân bạch y đơn giản, váy chỉ có chút ren, mái tóc vàng xinh đẹp cũng được xõa ra ở phía sau, không có trang sức phức tạp. Con người xanh biếc lại sâu thẳm như trời đêm giá rét. Một thiếu nữ thanh thuần như vậy lại là kẻ háo sắc nhất Đế Đô. Lão sư, mời ngồi. Khắc Lôi Nhã mỉm cười. Tạp Mễ Nhĩ có chút ngây người trước nụ cười nhàn nhạt của Khắc Lôi Nhã. Thiếu nữ trước mắt này, chẳng giống lời đồn chút nào. Nghe đồn nàng háo sắc đáng sợ, bản thân trước đã chuẩn bị tư tưởng tốt. Nếu không vì mặt mũi của công tước đại nhân, hắn sẽ không đời nào tiếp nhận chuyện như vậy. Nhưng mà thiếu nữ trước mắt cho người ta cảm giác. Nên nói thế nào đây, dù là đang cười, nhưng nụ cười kia chẳng định rõ. Mang đến luôn cảm giác lạnh lẽo cho người ta. Tạp Mễ Nhĩ đè nén nghi hoặc trong lòng, gương mặt nghiêm nghị, nở nụ cười chuyên nghiệp mang sách của mình ra. Như vậy tiểu thư Khắc Lôi Nhã, hôm nay chúng ta bắt đầu học. Lão sư ta muốn hỏi cái này. Khắc Lôi Nhã không nhìn đến quyển sách trên tay Tạp Mễ Nhĩ, mà giơ quyển sách trên tay mình lên. Tạp Mễ Nhĩ vừa thấy có chút sừng sốt, quyển sách kia chính là quốc sử của An Mạt Cách Lan. Cả buổi sáng này cũng không có sự quấy rầy như trong tưởng tượng của Tạp Mễ Nhĩ. Mà Khắc Lôi Nhã không chút mệt mỏi hỏi những vấn đề khác nhau. Tạp Mễ Nhĩ cực kỳ kinh ngạc, thiếu nữ này tựa như miếng bọt biển đang dốc sức hấp thu kiến thức. Mà vấn đề đề cập đến toàn nói chúng tim đen trọng yếu. Thậm chí rất nhiều vấn đề khiến cho sư phụ của hắn, đại học giả Lan Địch Tư hoang mang. Học buổi sáng, buổi chiều nghỉ ngơi, Tạp Mễ Nhĩ mệt mỏi rời khỏi phủ công tước, trong lòng mang theo nghi hoặc cùng rung động. Tẫn Diêm vẫn chờ ở trước cửa, hiển nhiên có thể thu hết âm thanh trong thư phòng vào tai. So với Mễ Nhĩ, hắn càng nghi ngờ hơn, chủ tử háo sắc lại không dây dưa với vị Mỹ Nam này. Ngược lại hỏi chút vấn đề cao thâm, thậm chí còn có những vấn đề tương đối nhạy cảm, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Buổi chiều, Khắc Lôi Nhã nhàn nhã ngồi trong nhà kính trồng hoa, uống hồng trà, lật đọc một quyển sách, bên cạnh còn để vài quyển sách rất dày. Những người hầu ở cửa xa đều bàn luận xôn xao, nghi ngờ tiểu thư của họ lại có thể an phận như vậy. Chẳng lẽ giả bộ để công tước đại nhân vui vẻ? Góc truyện audio.com, sao? Tẫn Diêm vô cảm đứng sau lưng Khắc Lôi Nhã không xa, chỉ nhìn bóng lưng Khắc Lôi Nhã, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu. Khắc Lôi Nhã nhẹ nhàng khép sách lại, rốt cuộc cũng đại khái hiểu rõ cái thế giới này. Ma pháp, đấu khí, trong trí nhớ những thứ này rất mơ hồ, chỉ hiểu đại khái, nhưng bây giờ đọc sách cuối cùng cũng đã hiểu hoàn toàn. Kỵ sĩ thân cận Tẫn Diêm sau lưng là người dùng đấu khí. Ngày hôm qua, người ghét mình, sử dụng ma pháp với mình Lạp Tây Á là ma pháp sư hệ lôi. Hơn nữa khống chế tương đối tốt, có thể khiến cho mình cảm thấy đau đớn, nhưng lại không gây cho cơ thể có chút ngoại thương nào. Mà thân thể của Khắc Lôi Nhã trước đây đã từng khảo nghiệm qua, là thuộc tính hỏa, nhưng Khắc Lôi Nhã cũng không hứng thú về điểm này, cũng không chịu học tập. Khảo nghiệm tinh thần lực cũng rất bình thường. Có sự tồn tại của thiếu nữ thiên tài Lạp Tây Á, toàn bộ ánh sáng đều tập trung trên người Lạp Tây Á, hẳn là Khắc Lôi Nhã đã sống trong bóng ma của Lạp Tây Á. Không, nên nói, Khắc Lôi Nhã trước kia không cảm thấy hứng thú với bất kỳ thứ gì, duy chỉ thấy hứng thú với Mỹ Nam. Khóe miệng Khắc Lôi Nhã lộ ra tia cười khổ, rốt cuộc mình đã xuyên vào thân thể của người thế nào. Vừa lúc đó, có thị nữ đến hành lễ bẩm báo. Tiểu thư, nhị hoàng tử điện hạ đến thăm người, đang chờ ở đại sảnh. Khắc Lôi Nhã khẽ cau mày, nhị hoàng tử điện hạ. À, nghĩ ra rồi. Trước đây chính vì đuổi theo hắn mà Khắc Lôi Nhã bị ngã, sau đó mình mới xuyên đến đây. Không gặp không rảnh. Khắc Lôi Nhã tùy tiện nói một câu, đặt ly trà xuống, tiện tay cầm một quyển sách khác lật lên xem. thị nữ ngây ngốc vẫn đứng đó không nhúc nhích, Tẫn Diêm cũng có chút ngơ ngác lạt mềm buộc chặt. Lúc nào thì tiểu thư ngốc nghếch này lại thông minh như vậy? Biết phải dùng thủ đoạn này, thị nữ hồi lâu không có ý rời đi, ngơ ngác đứng ở nơi đó. Phải hồi bẩm với nhị hoàng tử điện thế nào đây? Hôm nay đại tiểu thư đã xảy ra chuyện gì? Nếu là như bình thường vừa nghe nhị hoàng tử điện hạ đến, sẽ vội vàng xông ra. Hôm nay thái độ lại khác thường, cản trở ánh sáng của ta. Khắc Lôi Nhã nhìn thấy bóng thị nữ chiếu trên sách chè ánh sáng, không kiên nhẫn nói một câu, ngẩng đầu co mày nhìn thị nữ vẫn còn đang sợ hãi trước mặt mình. Dạ, thị nữ như vừa tỉnh mộng, vội vàng lui ra đại sảnh. Trong đại sảnh, nhị hoàng tử điện hạ Á Đức Lý Nam Hy lạnh lùng ngồi ở đó, nhưng trong lòng lại không ngừng chán ghét. Cái kẻ háo sắc đó đuổi theo mình nên ngã bị thương, nhưng hắn lại bị phụ vương, hoàng đế bế hạ mắng cho một trận, lệnh cho hắn trước phải đi thăm. Những thứ này hắn đều hiểu, nàng dù bị người ta chán ghét thế nào, không được Hy Nhĩ công tước đại nhân yêu mến, nhưng dù sao cũng là cháu gái của Hy Nhĩ công tước đại nhân. Vì mình mà bị ngã, mình không đến thăm là thất lễ. Vừa nghĩ đến bộ dáng háo sắc của nữ nhân kia, lòng Á Đức Lý Nam Hy có chút run lên. Thôi, coi như là bị ruồi đốt miệng, thăm hỏi một chút rồi chạy. Á Đức Lý Nam Hy thở dài, lúc này tâm trí mới ổn định. Chờ một hồi từ cửa bên kia một con bướm hoa bay ra chỉ KLN đi ra. Tiếng bước chân rốt cuộc vang lên, Đức Lý ngẩng đầu nhìn về phía cửa, lại thấy sắc mặt của thị nữ có chút kỳ quái, kẻ háo sắc kia không đến gặp theo dự đoán. Á Đức Lý Nam Hy nghi ngờ nhìn sắc mặt thấp thỏm của thị nữ đến trước mặt hắn hành lễ, sau đó thị nữ ấp úng nói. Nhị hoàng tử điện hạ, góc chuyện audio.com. Tiểu thư nàng, rất nghiêm trọng, Á Đức Lý Nam Hy không hiểu tình trạng đã hiểu rất rõ. Mặc dù nàng ngã khỏi ngựa, nhưng mọi việc vẫn bình thường. Không phải, thị nữ ấp a ấp úng không dám nói lời nào. Nàng cũng không dám tự tiện nói tiểu thư bệnh nặng vô cùng nên không thể gặp nhị hoàng tử điện hạ, trừ phi là không muốn sống nữa mới dám bịa chuyện như vậy. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Á Đức Lý Nam Hy có chút thiếu kiên nhẫn. Cái kẻ háo sắc này đến cùng là đang làm gái quỷ gì? Tiểu thư, nói không rành, thị nữ cuối cùng cũng nói ra được lời kìm nén trong lòng, tiểu thư nói không gặp. Nhị hoàng tử điện hạ mời trở về đi, thị nữ nói xong như chút được gánh nặng, thở thật dài. Mặt Á Đức Lý Nam Hy nháy mắt cứng đờ, cách trương.